Boy and Girl siêu quậy. Chương 41 học. Góc truyện audio.com. Chỉ còn 3 ngày nữa thì cuối năm, sáng hôm nay cả bọn tập trung ở dưới nhà từ rất sớm bàn chuyện trên trời dưới đất. Tại sao không bàn chuyện học mà lại là chuyện linh tinh? Vì không thi cũng qua, đi học cho có, toàn đại thiếu gia tiểu thư nhà giàu mua điểm là điều đơn giản. Hôm nay đi đâu chơi nhỉ? Vũ bày tỏ ý kiến. Không đi đâu hết, tất cả phải ở nhà học, không thể để cho người khác nói mình là người chạy tiền cho qua lớp được. Mi phản bác, phải mày không Mi, mày mà cũng nói được những câu ý à? Nhi ngạc nhiên, ừ nhỉ, sao hôm nay Lan Mi nhà ta chăm học quá vậy? Vũ, kệ tôi, Mi, bình thường nói đến đi chơi Mi là người hưởng ứng đầu tiên. Sao hôm nay lại phản đối kịch liệt nhỉ? Hay là có uẩn khúc gì? Hân nhìn Mi với ánh mắt nghi ngờ. Tao không biết, tóm lại là không đi hết. Đi chơi làm gì ở nhà cho khỏe. Mi, đã bảo đi chơi mà. Vũ, ở nhà, đi chơi, ở nhà, thích thì đi một mình. Mi lại giở bài dối ra. Thôi khỏi, phải nhiều người đi mới vui. Vũ dỗ, không thích, có thích sau một hồi tranh cái bất phân thắng bại đã có một cuộc khẩu chiến linh đình. Cuối cùng không chịu được nữa Huy. Hân cùng đồng thanh, thôi đi, suốt ngày đánh nhau không mệt à? Đứng hình trước câu nói tất cả con mắt đều đổ dồn vào hai người này. Sao tự dưng nhìn tao khiếp vậy? Tao nói sai sao? Hân hỏi, à không, không sai, Mi, thế sao chúng mày nhìn bọn tao như kiểu lần đầu nhìn thấy con người vậy? Huy ớ thế chẳng lẽ bọn tao không phải con người chắc? Vũ! Tao không nghĩ chúng mày là người đâu, chúng mày phải là quỷ đội lốt người mới đúng. Huy cười, này làm gì có con quỷ nào đẹp trai như Thiên Vũ tao. Vũ Phù Mi vừa uống được một ngụm nước đã bị Vũ làm cho sặc toàn bộ số nước phun đều trên mặt Vũ. Làm cái gì đấy mụ kia, có biết tôi phải mất một tiếng để làm bộ tóc tuyệt vời này không? Vũ nổi khùng lấy khăn lau mặt và tóc. Eo ơi, cái đồ, Mi, cái đồ gì, không nói đấy lêu lêu, Mi lè lưỡi trêu tức Vũ. Nói, không nói đấy, lên phòng đây, Mi nói rồi chạy thẳng một mạch lên phòng không quên quay lại cười đều Vũ. Hứ tức không chịu được, Vũ cầm cốc nước trên bàn uống rồi cũng lên phòng. Thế bây giờ làm gì? Nam, nó đã bảo thế chẳng nhẽ lại đi chơi. Ai về phòng đấy mà học? Thảo, ừ, thế thì cho tao mượn chìa khóa phòng đọc sách để tham khảo một số tài liệu. Nhi, này, nhưng đừng làm rối tung hết sách trong ý là được. Sau một hồi lưỡng lự Thảo cũng đưa chìa khóa cho Nhi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nam, không sao, à mà tài liệu khoa học ở ngăn 9 tầng 12 bên trái, còn thang lấy sách ở bên cạnh, giá sách bên phải ở phía trong đó. Cảm ơn, Nam. Không có gì, thao lên phòng trước, chúng mày làm gì thì làm. Thảo nói rồi đi. Nghe vậy cả Nhi và Nam cùng lượn lên tầng. Bỏ lại hai con người đứng trơ ra nhìn nhau chẳng biết nói gì. Này, Đồng Thanh, Huy nói trước đi. Thôi, Hân nói trước đi, tao với mày cũng cùng học đi. Hân nói mà không chần chừ. Ờ đi, mặt Huy ỉu xìu vì tưởng tượng trong đầu là Hân sẽ rủ mình đi chơi. Hân gật đầu. Cả hai cùng đi lên phòng. Hết chương 41 cách chương.